Xích Tâm Tuần Thiên, chương 789, Ôn Ngọc Thủy Tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung Tề Đế chư con cái, Thái tử Khương Vô Hoa tất nhiên không cần suy nghĩ. Những năm gần đây, vô luận Lâm Truy Thành như thế nào thay đổi bất ngờ, vị này Thái tử Điện Hạ cơ hồ từ không ló đầu ra. Phế Thái tử Khương Vô Lượng là bị nhốt tại Thanh Thạch Cung chung. Tề Đế không cho hắn xuất môn một bước, mà Khương Vô Hoa thật giống như cũng đem chính mình nhốt trụ. Trừ tất yếu đoạn tế, cùng với vào cung thăm hỏi, trên căn bản hàng năm tại trường nhạc trong cung không ra khỏi cửa. Mỗi ngày chính là nấu nướng, trồng gẹo hoa cỏ, đọc sách hội họa như tên của hắn một dạng, không thấy nửa điểm phù hoa. Lại càng không giống như đệ đệ của hắn bọn muội muội như vậy, khắp thiên hạ chạy loạn, mấy cái ưu tú đệ đệ muội muội nơi nơi kinh doanh. Vì xung kích chữ vị mà nỗ lực, hắn lại tám gió bất động, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất bởi vì hắn đã ở chữ vị. Hắn đã là đại tề thái tử, nhưng nếu Tề Đế hiện tại gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hắn chính là cái này khổng lồ đế quốc không thể tranh luận người thừa kế. Không nói trước Khương Vọng cũng không nhận ra vị này đại tề thái tử. Cho dù tìm được cơ hội biết, Khương Vô Hoa cũng tuyệt không có khả năng vì hắn xuất thủ. Thái tử Điện Hạ ước gì giấu ở Đông Cung không người nào hỏi. Tự sẽ không đi cận hải quần đảo khuấy phong vân. Xuống chút nữa, có tư cách ở một trình độ nào đó đại biểu Tề quốc phát ra âm thanh hoàng tử hoàng nữ chung. Tam hoàng nữ Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, tại Khương Vọng đánh với Lôi Chiêm Càn một trận sau đó, đặc ý tới chiêu dụ qua Khương Vọng, thái độ không tính là khẩn thiết, nhưng cũng không có rất tùy ý, còn đặc ý nhắc nhở qua Khương Vọng, muốn hắn cùng Trọng Huyền Thắng cẩn thận Thanh Thạch cung. Bây giờ nghĩ lại, khách quan tại người kia chiêu dụ ý nguyện, sợ rằng nàng khích bác Trọng Huyền Thắng tiếp tục thử dò xét Thanh Thạch cung ý nghĩ càng nhiều một ít. Có thể nhóm đang suy nghĩ bên trong, làm dự phòng, cửu hoàng tử dưỡng tâm cung Khương Vô Tà, tự thất tinh cốc sau đã nhiều lần tỏ thái độ chiêu dụ. Hơn nữa thành ý rất đủ. Khương Vọng mặc dù cảm thấy người này có một ít lúc biểu hiện được hơi có vẻ ngả ngớn vô lễ, nhưng là vẫn có thể xem là thật tình một loại biểu hiện. Hơn nữa tiếp xúc đến hiện tại cũng coi như sự hòa thuận, không có phát sinh qua cái gì mâu thuẫn. Mời hắn hỗ trợ, thành công khả năng có thể lớn hơn một chút. Trừ lần đó ra, cũng chỉ còn dư lại 11 hoàng tử. Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí, vị này hoàng tử điện hạ nhất tiếu nay đế, từ trước đến giờ cũng nhất được sủng ái, hành sự rầm rộ, bình kịch suy nghĩ khắp thiên hạ, có lẽ nguyện ý mở ra một cái giá tốt, nhưng hắn biểu ca là Lôi Chiêm Càn, Khương Vô Tà hành sự lại công chính, cũng không có khả năng không quan tâm huyết thống thân tình. Hắn đoạn không có khả năng cúi đầu trước Lôi Chiêm Càn. Lôi Chiêm Càn hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Vì vậy Trường Sinh cung không có suy nghĩ tất yếu. Thái tử Khương Vô Hoa, tam hoàng nữ Khương Vô Ưu, cửu hoàng tử Khương Vô Tà, 11 hoàng tử Khương Vô Khí, có tư cách tranh đoạt đại tề Long Đình. Liền này bốn vị, chư hoàng tử hoàng nữ chung, chỉ có bọn họ có được có chính mình cung điện, còn lại hoàng tử hoàng nữ hoặc là thật sớm buông tha cho một đời làm phú quý người rảnh rỗi, hoặc là còn có dã tâm, cũng đang cố gắng, nhưng chỉ như Khương Vô Dung một dạng, lộ ra vẻ phí công vô lực, muốn tại đây dạng một cái cường đại trong đế quốc tranh đoạt đế vị. Có chừng dã tâm là xa xa thiếu, trở lại dựa thế đi lên, nghĩ tới nghĩ lui, hay là Khương Vô Tà thích hợp nhất. Hai người dù sao tại phù lục thế giới coi như là từng có sóng vai nghỉ. Lại nói tiếp, hay là Khương Vọng đánh bại Lôi Chiêm Càn, giúp hắn chiếm một cái tốt hạng. Mặc dù lúc đó Khương Vô Tà đi thất tinh cốc, có thể là có mục đích khác, giao tình là có, Thiếu cũng thật sự chưa nói tới có bao sâu. Không giống Trọng Huyền Thắng bên này. Hắn có thể tùy ý mở miệng. Nói cho cùng. Nhất nhưng vẫn còn muốn xem hắn có thể lấy ra cái gì trao đổi. Khương Vô Tà có thể phải như thế nào? Còn thật sự suy nghĩ toàn bộ sau đó. Khương Vọng ngẩng đầu hỏi. Nói đến đối Khương Vô Tà hiểu biết. Hắn khẳng định không bằng Trọng Huyền Thắng. Hắn biết được đạo Khương Vô Tà phải như thế nào. Cần phải biết rằng điều kiện gì mới có thể rung động Khương Vô Tà. Đi cận hải quần đảo. Tại điếu hải lâu hải tế trên ra mặt hỗ trợ. Đây không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cho dù là lấy thân phận của Khương Vô Tà địa vị. Cũng tuyệt không thoải mái. Người A Trọng Huyền Thắng nhìn hắn nói. Từ trước đến giờ ít nói 14. Khúc khích cười ra tiếng. Tiếng cười nặn ra mặt giáp. Tại đây đang lúc phòng trà lộ ra được có một ít đột ngột. Khương Vọng trao mày. Trọng Huyền Thắng lại rất chân thành. Thân vì thiên hạ cường quốc Tề quốc hoàng tử. Toàn bộ đại Tề đế quốc có hy vọng nhất tranh đoạt hoàng vị mấy người kia một trong. Một ngày kia, hắn có khả năng nắm giữ hiện thế nhất cự đại quyền hành. Toàn bộ hiện thế, lác đác mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Hắn thiếu cái gì? Người lấy cái gì có thể rung động hắn? Người cái gì bảo vật? Bí pháp? Dụng cụ, tại hắn ngập trời phú quý trước mặt đều là vô dụng. Hắn muốn, là đem khả năng biến thành tất nhiên, là từ tranh đoạt hoàng vị người, biến thành ngồi lên long ỷ người. Mà ngươi là ai? Ngươi là cùng cảnh đánh bại vương Di Ngô Đằng Long cảnh thứ nhất. Là một phủ chiến thắng nhị phủ Lôi Chiêm Càn đại tề thiên kiêu. Tương lai đều có thể, mọi người đều biết, chỉ cần ngươi không chết. Mọi người chỗ mong đợi vương Di Ngô tương lai. Rất có thể thuộc về ngươi. Ngươi có cơ hội trưởng thành là tuyệt thế cường giả. Ngươi là có cơ hội giúp được hắn. Vì khả năng này, hắn nên nguyện ý trả giá rất nhiều. Tại Trọng Huyền Thắng đưa ra dựa thế đề nghị sau. Kỳ thực Khương Vọng trong lòng cũng có dự tính. Không chỉ là Khương Vô Tà. Muốn mời được những thứ này có thể ở một trình độ nào đó đại biểu Tề quốc lên tiếng hoàng tử hoàng nữ. Hắn tất nhiên muốn trả giá một ít đại giới. Không có giao tình, chỉ có thể nói chuyện lợi ích. Cho dù thật sự có giao tình, quay chung quanh tại những hoàng tử này hoàng nữ bên cạnh cự đại lợi ích tập thể. Cũng không có khả năng cho phép bọn họ lấy giao tình tới suy nghĩ vấn đề. Mà nói kịp trả giá. Trực tiếp nhất, hữu lực nhất một chút, chính là giúp bọn hắn tranh đoạt kia đem long ỷ, chẳng qua là Khương Vọng trong lòng cũng có băn khoăn. Hắn nhìn Trọng Huyền Thắng nói, ta nếu như giúp Khương Vô Tà tranh chữ, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi giúp ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta, bởi vì chúng ta Trọng Huyền gia tuyệt không tham dự tranh chữ. Chỉ sợ người ta thân như huynh đệ, người khác cũng không có khả năng đem sự lựa chọn của ngươi đặt tải trên người của ta. Hắn lời nói này điều kiện tiên quyết, nhưng thật ra là Khương Vọng tham dự Tề quốc hoàng thất đoạt chính sau đó. Vô luận gặp phải tình huống nào, cũng sẽ không đem Trọng Huyền Thắng kéo xuống nước, mà thôi Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng quan hệ, này rất dễ dàng làm được. Tỷ như Khương Vọng gặp phải những hoàng tử khác hoàng nữ thủ đoạn nào đó. Lại lấy danh nghĩa của mình. Mời Trọng Huyền Thắng cứu hắn. Trọng Huyền Thắng chỉ cần một cứu. Đã bị kéo xuống nước rồi. Nhưng Trọng Huyền Thắng rất rõ ràng Khương Vọng là cái hạng người gì. Biết người kia trong lòng tự có chừng mực. Cho nên mới có thể thản nhiên nói. Sẽ không bị ảnh hưởng. Ta biết rồi. Khương Vọng dứt lời liền đứng dậy. Quả thật hải tế ngày rất xa. Nhưng chuẩn bị cuối cùng càng sớm hoàn thành càng tốt. Hơn nữa những thứ này chuẩn bị. Hắn thậm chí không hề có thể xác định hữu dụng. Vượt qua rồi giải điếu hải lâu. Càng là có thể cảm thụ khó khăn. Vọng ca mà nói chuyện xong chuyện tình liền đi. Liền trở về Hà Sơn biệt phủ nghỉ cái chân cũng chưa từng. Nhìn cửa phòng đóng lại, Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Cho mình gánh trách nhiệm quá nặng. Hắn chống đỡ cái đầu tay, vỗ nhẹ nhẹ phách. Nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn mới là Khương Vọng. Không phải sao? Hắn quay đầu nhìn về phía 14. Ngươi tại sao không nói chuyện? 14 từ từ đi tới, đem tay của hắn lấy ra. Thiếu vỗ đầu, có thể quay đầu phát. Nàng cùng Khương Vọng coi như là quen thân, quan hệ cũng xem là tốt. Nhưng nàng trong mắt trước sau chỉ xem tới được Trọng Huyền Thắng. Thủy chung là cái kia đem mình giấu ở khôi giáp bên trong. Nghĩ phải bảo vệ Trọng Huyền Thắng cô bé. Trọng Huyền Thắng là của nàng đầu tiên nhìn, là của nàng đệ nhất niệm. Khương Vô Tà làm dưỡng tâm cung chi chủ, lại cũng không thường trụ dưỡng tâm cung. Ước chừng là cảm thấy tề trong vương cung quá bị đè nén, hay hoặc là hành xử không nhiều thuận tiện. Tóm lại hắn thường xuyên nhất đợi địa phương, nhưng thật ra là Ôn Ngọc Thủy Tạ, chính là Hứa Tượng Càn vốn đi. Siêu tầm dân ca, chính là cái kia Ôn Ngọc Thủy Tạ. Nghe nói rất có thể kích phát người linh cảm, rất có thơ tình. Năm ngoái thời điểm, Khương Vọng vì tu luyện đạo thuật bát âm diễm tước, đem tứ đại danh quán vòng vo một cái. Bát âm trà lần lượt hưởng qua, đối chỗ này cũng không xa lạ gì. Tứ đại danh quán có thể trở thành 300 dặm lâm truy trong thành độc nhất đương phong nguyệt thánh địa. Bao phủ áp hoa thơm cỏ lạ, sau lưng đều đặc biệt có cậy vào. Trên thực tế Ôn Ngọc Thủy Tả sau lưng vị kia cậy vào chính là Khương Vô Tà. Thủy Tả trên danh nghĩa chủ nhân, mỹ danh động lâm truy Tần Liễm, chính là Khương Vô Tà nữ nhân. Ân, một trong hoàng tử kinh doanh Thanh Lâu. Nói ra không dễ nghe, cho nên Khương Vô Tà cơ bản ẩn tại phía sau màn. Chuyện này người bình thường không được biết. Đối Trọng Huyền Thắng nhân vật như thế mà nói, tự không phải bí mật. Rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc, Khương Vọng quen việc dễ làm, trực tiếp chạy tới Ôn Ngọc Thủy Tạ. Nói quen việc dễ làm, lộ ra vẻ hắn thật giống như là gió nào nguyệt trong sân ban đầu dường như. Không quá phù hợp Khương mỗ người đứng đắn tác phong, nhưng trên thực tế hắn cũng quả thực rất quen đương nhiên. Chỉ trách Hứa Tượng Càn, vừa vặn mới vừa vào cửa không bao lâu, lại bị một vị xinh đẹp phu nhân nhận ra được. Ôi, Khương công tử, ngài có thể thật lâu không có tới. Hay là như vậy phong lưu phóng khoáng, xuất sắc. Khương Vọng đối với nàng cũng không cái gì ấn tượng. Nhưng nàng hình như là chịu trách nhiệm này Ôn Ngọc Thủy Tạ nghênh đón mang đến. Thanh âm mềm mại, không biết nay hồi tưởng thấy vị cô nương nọ tới nơi này mấy lần, cũng là vì bát âm trà. Mỗi trở về hoặc là Hứa Tượng Càn hô bằng hữu dẫn bầu bạn, hoặc là Trọng Huyền Thắng gióng trống khua chiêng. Khương Vọng thói quen tới là biết điều thưởng thức trà, suy nghĩ đạo thuật được, cũng không nghĩ tới còn có thể bị này mỹ phụ chú ý tới. Hơn nữa lâu như vậy sau đó, còn có thể nhận ra hắn. Không thể không nói, Ôn Ngọc Thủy Tạ không hổ là tứ đại danh quán. Thật là khắp nơi cho thấy cao minh. À, Khương Vọng thuận miệng trả lời. Ta tìm Tần cô nương. Này trung niên mỹ phụ sắc mặt mắt thấy liền thay đổi. Công tử chớ có nói đùa. Khương Vọng biết ồn ào hiểu lầm, vội vàng nói, không đúng không đúng, ta tìm Tần cô nương là vì tìm Tần cô nương bằng hữu, bạn của Tần Liễm, dĩ nhiên là Khương Vô Tà rồi. Làm Ôn Ngọc Thủy Tạ bên trong chịu trách nhiệm nghênh đón mang đến nhân vật này, trung niên mỹ phụ đã nhận được Khương Vọng, đương nhiên cũng có thể rõ ràng Khương Vọng phân lượng. Dù sao cũng là đại tề thiên kiêu, có tước có chức. Hiện tại đã chói mắt, tương lai lại càng đều có thể. Bằng không, nếu như người bình thường nói ra Khương Vọng vừa mới câu nói kia, nàng đã sớm gọi người đến loạn côn đánh chết. Không biết vị công tử kia có hay không rảnh rỗi. Mỹ phụ nhân nhu nhu thi lễ, thân như đỡ gió liễu, nhu mà lại mềm, dùng ta đi hỏi một tiếng. Phiền toái, Khương Vọng rất hiểu chuyện, lấy ra một khối đạo nguyên thạch. Đưa tới, vàng bạc đồ vật tại đây Ôn Ngọc Thủy tạ. Sợ rằng rất khó rung động người. Không có làm cái gì chính sự. Không cần trả tiền, Mỹ phụ nhất phiên tay. Nhẹ nhàng đem tay của hắn theo như trở về. Nhỏ bạch ngón tay tại hắn trên mu bàn tay như có như không quét qua. Phong Tình vạn trùng nhìn hắn một cái. Trừ phi, người muốn cùng ta phát sinh chút gì. Cách chương.